Thần nông tiểu y tiên. Chương 1020, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ tối ngày hôm qua Ngô Tẩu chưa có trở về? Lương Phi dò xét bốn phía. Xác thực không có tìm được Ngô Tẩu thân ảnh. Lương Phi lập tức lấy điện thoại di động ra. Cho Ngô Tẩu gọi điện thoại. Nhưng điện thoại ở vào trạng thái tắt máy. Có lẽ Ngô Tẩu tối ngày hôm qua chưa có về nhà. Điện thoại di động hết điện tự động đóng cơ. Nếu nàng một mực cùng John chung một chỗ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chung quy John rất thích nàng. Hai người đều là độc thân. Cô nam quả nữ chung một chỗ. Lại vừa là, tự nhiên sẽ làm chút ít vận động. Buổi sáng thức dậy trễ một chút cũng là có thể thông cảm được. Ngô Tẩu mặc dù không có trở lại, nhưng Dịch Bình Bình cùng Tiểu Như hai người ở nhà. Có lẽ hai người bọn họ bây giờ còn tại ngủ. Dịch Bình Bình nàng nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân. Cộng thêm trường cảnh sát nhất đẳng thành tích tốt đi ra. Ngủ dậy thấy quả nhiên giống như heo chết giống nhau. Bên ngoài có động tĩnh lớn như vậy cũng không có đem nàng đánh thức. Dịch Bình Bình, bình thường rời giường rồi. Bình thường, Lương Phi ở ngoài cửa một mực la lên. Có thể trong phòng nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Lương Phi cảm thấy không lành. Lập tức dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía Tiểu Như căn phòng. Chỉ thấy trên giường không có một bóng người. Người xấu, người đâu? Lương Phi không khỏi bật thốt lên. Thúy Lan thím ở một bên nhìn đến sửng sốt một chút. Trong đầu nghĩ này sáng sớm, Ngô Tẩu đi nơi nào? Môn cũng không quan rời đi. Chẳng lẽ Tiểu Như lại mắc bệnh? Trước loại sự tình này cũng đã sinh. Tiểu Như đứa nhỏ này từ lúc bị bệnh sau đó. Không nghĩ ra, ba ngày hai đầu buồn bực. Có lúc còn có thể tự hủy hoại tự sát. Ngô Tẩu vì thế không biết chảy bao nhiêu nước mắt. Nói đến đầu, nàng cũng là một đáng thương nữ nhân. Lương Phi nhìn đến Dịch Bình Bình nằm trên đất. Đầu ngổn ngang, bên trong căn phòng cũng là ngổn ngang một mảnh. Tiểu Như không thấy, đây là tình huống gì? Tốt lành người làm sao có thể không thấy đây? Lương Phi vừa định vọt vào. Vừa lúc đó Ngô Tẩu trở lại. Trên người nàng mùi rượu cực lớn. Mới vừa đi vào sân, liền nghe đến một cỗ gay mũi mùi rượu. Nữ nhân này tối ngày hôm qua cùng John uống cả đêm rượu. Lương Phi chú ý tới. Ngô Tẩu trên cổ, trồng lưỡng bụi cỏ dâu tây. Rất rõ ràng. Tối ngày hôm qua hắn và John làm giữa nam nữ nên làm việc. Thúy Lan thím nhìn từ trên xuống dưới Ngô Tẩu. Gần đây trong thôn một mực ở truyền Ngô Tẩu nói bóng nói gió. Thật ra Thúy Lan thím cũng là biết rõ. Nhưng này dù sao cũng là trong thôn. Quả phụ trước cửa không cho phép bất kỳ cát rồi. Sáng sớm hôm nay, Ngô Tẩu đột nhiên xuất hiện. Trên người còn mang theo mùi rượu. Đầu ngổn ngang. Trên mặt trang điểm da mặt cũng cởi hơn nửa. Này sáng sớm thấy nàng, giống như nhìn đến quỷ giống nhau. Ngô Tẩu trong ngày thường xuyên được thập phần giản dị. Nhưng hôm nay nàng mặc lấy thập phần bại lộ. Vừa nhìn thì không phải là một cô gái tốt. Thúy Lan thím tức giận được liếc nàng một cái. Trong đầu nghĩ chính mình sáng sớm tới nhà nàng trông nom Tiểu Như. Không nghĩ tới nhưng gặp phải loại này không chịu nổi sự tình. Lương Phi bất chấp nhiều như vậy. Hắn lập tức vọt vào Tiểu Như căn phòng. Ngô Tẩu đêm qua uống rất nhiều rượu. Đến bây giờ còn hoa mắt chóng mặt. Tốt tại, nàng nhõng nhẽo đòi hỏi một mực quấn John. Cuối cùng John ký hợp đồng. Trong một đêm nàng quả nhiên kiếm lời 5 vạn khối. Trong lòng vậy kêu là một cái cao hứng. Nàng vốn cho là, cầm đến này 5 vạn khối trích phần trăm sau. Nàng muốn mang Tiểu Như ra ngoài du lịch. Muốn mang nàng giải sầu một chút. Mình cũng muốn buông lỏng một chút. 3 năm này, nàng nhận chịu quá nhiều áp lực. Mỗi một ngày đều trải qua rất khổ cực. Bây giờ có tiền, nàng cũng muốn hưởng thụ một chút sinh hoạt. Nàng đem tương lai mỗi một bước kế hoạch cũng muốn được rồi. Ước mơ tốt đẹp tương lai. Có thể mới vừa, nàng mới vừa vào gia môn. Liền nhìn đến Lương Phi sắc mặt dị thường. Hơn nữa Thúy Lan thím cũng ở tại chỗ. Nàng buổi sáng tỉnh liền vội vã chạy về nhà. Đầu cũng không lược, quần áo không đổi, thậm chí ngay cả trang điểm cũng không kịp tháo xuống. Nàng quả thực có chút ngượng ngùng, rất sợ Thúy Lan thím sẽ hiểu lầm chính mình. Hôm nay trong nhà an tĩnh dị thường, nàng có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Tiểu Như xảy ra chuyện? Dĩ vãng chính mình buổi tối trở lại trễ một chút, Tiểu Như cũng sẽ không vui. Có lúc liên tiếp mấy ngày đều không biết lý chính mình. Tối ngày hôm qua chính mình một đêm không về, Tiểu Như nhất định là tức giận. Dựa theo Tiểu Như tính khí, nàng nghe được chính mình trở lại, nhất định phát cáu nổ mạnh, ở trong phòng cuồng đập đồ. Không nghĩ tới Tiểu Như hôm nay an tĩnh như thế, yên tĩnh đến khiến người đáng sợ mức độ, cho nên Ngô Tẩu trong lòng có chút bất an. Tiểu Như có thể hay không xảy ra chuyện rồi hả? Thúy Lan thím thấy Lương Phi sáng sớm chạy vào cô gái căn phòng, trong miệng còn lẩm bẩm: "Lương Phi, người quá lỗ mãng." Tiểu Như và Thường Thường cũng đều là cô gái. Này sáng sớm, ngươi vọt vào cô gái căn phòng, cũng quá không ổn thỏa. Ngô Tẩu cùng Thúy Lan đi tới Tiểu Như căn phòng lúc, hai người kinh trụ, trong căn phòng ngổn ngang không chịu nổi, như bị cướp qua bình thường. Tiểu Như nhưng chẳng biết đi đâu. Dịch Bình Bình không nhúc nhích ngã trên đất, Ngô Tẩu dọa sợ, nàng lập tức ném xuống trong tay bao. Ở nhà tìm kiếm khắp nơi lấy Tiểu Như, Quang nhà cầu nàng đi ngay 4-5 lần, có thể Tiểu Như cũng không ở bên trong. Thúy Lan sợ đến liền lùi lại mấy bước, nhìn nằm trên đất Dịch Bình Bình. Nàng dọa sợ, nàng cho là Dịch Bình Bình chết, bởi vì Dịch Bình Bình bị thương, trên mặt có không ít vết máu, tay chân cũng có thương. A ta thiên, vậy phải làm sao bây giờ? A phi, nàng có phải là chết hay không? Lương Phi đem Dịch Bình Bình đỡ dậy, hắn quả thực sợ hết hồn. Tốt tại Dịch Bình Bình còn có hô hấp, nàng còn sống. Dịch Bình Bình thân thủ rất giỏi, bình thường mười mấy người đều không gần được nàng thân. Nhưng vì cái gì nàng nhưng bị thương nặng như vậy? Cái này cũng chưa tính, nàng quả nhiên bị người khác gắng gượng đánh ngất xỉu. Đau NLOADPRCMI nhất TAI TRUN THCS CODER NE TE. Lương Phi lập tức tìm cái gì là Dịch Bình Bình cầm máu, xuất ra tiên hồ thủy là Dịch Bình Bình thanh tẩy vết thương, lại lấy ra ngân châm, tại Dịch Bình Bình miệng hùm cùng trên huyệt thái dương phân biệt ghim lưỡng châm. Loại châm pháp này thập phần đặc biệt, người bình thường không học được, nhất là huyệt thái dương vị trí này, nhưng thật ra là các thầy thuốc cấm kỵ. Nhưng Lương Phi khéo léo dùng châm, Dịch Bình Bình rất nhanh liền tỉnh lại. Đúng vào lúc này, Dịch Bình Bình cận vệ cũng quay về rồi. Hắn là đặc biệt tới là Dịch Bình Bình đưa kiểm nghiệm báo cáo. Coi hắn nhìn đến Dịch Bình Bình ngã xuống đất, hơn nữa bị thương rất nặng, lập tức đem nơi này tình huống hồi báo cho Dịch cục trưởng. Lương Phi muốn ngăn trở, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn không muốn để cho chuyện này làm lớn chuyện. Chung quy Dịch Bình Bình chỉ là chịu rồi chút ít bị thương, ngoài ra về nhà nuôi tới mười mấy ngày liền có thể. Dịch cục trưởng sau khi nghe giận dữ, Dịch Bình Bình nhưng là hắn con gái bảo bối, vì không để cho con gái bị thương, hắn đặc biệt phái thân thủ rất giỏi hộ vệ bảo vệ nàng. Có thể tối ngày hôm qua Dịch Bình Bình lại đem hộ vệ chi đến tỉnh thành đi. Chỉ đi mấy giờ, nàng liền sinh ngoài ý muốn. Phi ca, Tiểu Như nàng. Dịch Bình Bình đau đến nhe răng, bằng toàn bộ lực khí toàn thân, mệt mỏi không thở được. Nàng hồi tưởng lại tối ngày hôm qua sự tình, nàng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Quả thực quá đáng sợ. Nàng thề, tối ngày hôm qua là nàng cuộc đời này trải qua kinh sợ nhất ban đêm. Tiểu Như nàng thế nào? Người nói mau nha. Ngô Tẩu vô pháp khống chế được tâm tình mình, nàng quá lo lắng Tiểu Như, rất sợ Tiểu Như sẽ cho ra ngoài ý muốn. Cách chương.